Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 48, chuỗi vòng màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mất thính giác kéo dài vài phút, cuộc nói chuyện trôi qua từng giây. Lâm Thi Lan dần hồi phục thính giác, nhưng cô không theo kịp những gì Đàm Tử Hằng nói. Xin lỗi, vừa rồi anh nói gì? Đàm Tử Hằng vẫn kiên nhẫn như mọi khi. Anh lặp lại những điều đã nói từ đầu. Anh nói với Lâm Thi Lan, 4 năm trước, anh đi du học với tư cách là sinh viên trao đổi nên đã rời huyện Nhạn từ sớm. Khi thảm họa xảy ra, anh đang ở nước ngoài, nghe tin dữ đau đớn vô cùng, sau đó anh trở về lo hậu sự cho gia đình. Không lâu sau, anh lại ra nước ngoài, nhiều năm qua, anh không muốn quay lại nơi đau buồn này. Lời anh pha trộn nhiều sự giải thích và xin lỗi với cô. Thực ra, khổ nạn của cô có liên quan gì đến anh đâu. Anh đâu cần tự trách. Lâm Thi Lan nghĩ vậy, lại không biết nói gì. Tiểu Lan, những năm qua, anh thường nghĩ đến việc gặp em, thường mơ thấy em, nhưng vẫn không thể đối diện với em. Anh thở dài, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được nỗi đau và mệt mỏi của anh. Không thể đối diện, Lâm Thi Lan không hiểu, tại sao lại như vậy? Anh nhớ gia đình, nhớ Tiểu Tẫn, giọng Đàm Tử Hằng nhỏ dần, anh chìm vào ký ức đau buồn. Anh giữ lại tất cả di vật của họ. Đội cứu hộ tìm thấy áo của Tiểu Tẫn, nó bị buộc trên cầu thang của sàn thiết bị ở nhà máy hóa dầu, trên đó đầy máu. Anh không thể kiềm chế, cứ mãi tưởng tượng nỗi đau của nó trong khoảnh khắc cuối cùng. Tiểu Lan, thật ra, anh đã đến bệnh viện thăm em khi em còn hôn mê. Em nắm chặt cổ tay mình, bảo vệ chuỗi vòng mà Tiểu Tẫn tặng. Nó đã mua chuỗi vòng đó từ lâu, giấu ở nhà không dám tặng, nhưng cuối cùng nó cũng tặng. Nếu nó biết em giữ gìn chuỗi vòng của nó như thế, chắc chắn nó sẽ rất tự hào. Nhưng Tiểu Tẫn đã không còn nữa. Em cần có người bên cạnh, anh biết, nhưng anh không đủ can đảm để làm người đó. Anh là anh của Tiểu Tẫn, trước đây, nó ghét nhất việc anh ở bên em. Lâm Thi Lan không thể tin được, khó khăn lắm cô mới nói được, giọng cô run rẩy lặp lại lời anh. Đàm Tẫn tặng em chuỗi vòng sao, sàn thiết bị ở nhà máy hóa dầu. Nơi Lâm Thi Lan được cứu chính là trên một sàn thiết bị ở nhà máy hóa dầu. Cô đã ở đó 10 ngày, Đàm Tử Hằng nói một cách uyển chuyển, nhưng cô lại hiểu rõ ý anh. Anh không đủ can đảm để làm người cùng cô đi tiếp, không đủ can đảm gặp cô, bởi vì em trai anh yêu cô, và em trai anh chết vì cô. Chuỗi vòng đã đồng hành cùng cô suốt 4 năm qua là do Đàm Tẫn tặng. Đã lâu như vậy rồi, Lâm Thi Lan hoàn toàn không biết. Nỗi đau đến tột cùng khiến cô không thể đứng vững. Lâm Thi Lan ngã xuống sàn, cô cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng không có sức. Cô ngồi trên sàn, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt. Chạm vào cổ tay, cô tự hỏi, chuỗi vòng đâu? Cô lục lọi túi, tự hỏi, chuỗi vòng đâu? Cô tìm khắp nơi, Lâm Thi Lan tìm đi tìm lại, cô từ từ nhớ ra. Mùa mưa năm nay, chuỗi vòng đã hỏng, cả chuỗi vòng rơi rớt trên đường. Cô chỉ nhặt lại một hạt ngọc nhỏ. Hạt ngọc đó, Lâm Thi Lan cũng không giữ được. Cô đã vứt nó vào góc túi. Khi chuyển khỏi nhà thuê, túi quá bẩn nên cô không mang theo. Tiểu Lan, Tiểu Lan, tiếng hét khản giọng của Đàm Tử Hằng từ điện thoại rơi xuống đất vọng ra. Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Em ngất rồi sao? Lâm Thi Lan nhấc điện thoại lên. Giọng cô nghe bình thản và nhẹ nhàng. Cô nói, em không sao. Sau này đừng gửi tiền cho cô Tào và pháp hội của bà ấy nữa. Anh Tử Hằng, họ không phải người tốt. Dừng lại một chút, giọng cô trở nên nghiêm túc, như lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, cảm ơn anh. Điện thoại từ tay cô tắt máy. Lâm Thi Lan trở lại căn nhà thuê trước đây. Chủ nhà không nghe điện thoại, trong nhà không có ai trả lời cửa. Cô đứng chờ khô khốc ở cửa. Cứ một lúc cô lại đi gõ cửa. Không biết gõ bao lâu, Lâm Thi Lan cảm thấy mệt. Trong nhà không có chút phản hồi, đầu óc Lâm Thi Lan trống rỗng. Cô nhìn cánh cửa màu nâu sẫm, bỗng chốc cô nhớ đến cửa nhà mình. 4 năm trước, ngày nhận chuỗi vòng, Lâm Thi Lan nhớ rõ, là ngày 1 tháng 7. Hôm đó là sinh nhật cô, trời mưa, cô ở nhà, bên ngoài có người gõ cửa liên tục. Tiếng gõ cửa không to, cứ cách một lúc lại gõ khiến cô không thể nghỉ ngơi. Lâm Thi Lan bò ra khỏi giường, cô mở cửa với vẻ không vui. Bên ngoài là Đàm Tẫn, cậu ăn mặc như một nhân viên bảo hiểm, quần đen, áo sơ mi trắng, cúc áo cài đến tận cổ. tay vẫn giữ tư thế gõ cửa, cậu nhìn thấy cô vừa mở cửa. Lâm Thi Lan dựa vào cửa, cô nhìn cậu đầy đề phòng, không biết cậu tìm cô làm gì. Đàm Tẫn từ phía sau lấy ra một hộp quà nhỏ được đóng gói tinh xảo. Cậu cúi đầu rồi đưa nó cho cô bằng hai tay. Đây, quà sinh nhật, tặng cậu đấy. Cậu lúng túng mãi mới nói được câu này. Lâm Thi Lan không nhận. Cô không nhớ sinh nhật mình là ngày nào. Cô không hiểu vì sao cậu lại tặng quà sinh nhật cho cô. Vì vậy, cô ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn gì mà nhìn, là anh tớ tặng cho cậu đấy. Đàm Tẫn tránh ánh mắt của cô. Cậu đổi sang vẻ mặt ngang tàng thường ngày. Cậu không kiên nhẫn, sau đó nhét quà vào tay cô, giọng cáu kỉnh. Mau cầm lấy, tớ còn phải về báo cáo. Lâm Thi Lan nghe cậu nói. Anh tớ, mắt cô sáng lên. Cô vừa định hỏi thêm vài câu về Đàm Tử Hằng thì Đàm Tẫn đã chạy mất. Cô đứng ở cửa, mở món quà sinh nhật anh tặng. Một chuỗi ngọc xinh xắn, màu xanh xám nhạt, đúng là màu cô thích nhất. Những hạt ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng mềm mại. Lâm Thi Lan rất thích, cô đeo ngay vào tay, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, mặt cô nở nụ cười. Cảm nhận ánh nhìn không bình thường, cô quay đầu nhìn về phía cầu thang. Một Đàm Tẫn đang nhìn lén. Mặt đầy nụ cười bị cô bắt quả tang. Cậu vẫn chưa đi, cậu đang đứng bên cạnh, len lén nhìn cô. Thật là người giao hàng tận tâm, Lâm Thi Lan tâm trạng tốt, cô hét lên. Giúp tớ cảm ơn anh Tử Hằng nhé. Vừa nghe thấy lời cô, Đàm Tẫn lại chạy mất. Không biết cậu có nghe thấy không? Bàn tay gõ cửa dần buông xuống, Lâm Thi Lan nhớ đến anh chàng chạy mất năm đó. Cô gãi cổ, cảm thấy buồn cười. Đàm Tẫn là một người rất xấu. Cậu lừa cô, nói chuỗi vòng là của anh trai tặng, để cô luôn đeo nó. Nhìn cô vui vẻ khi nhận chuỗi vòng, Đàm Tẫn ở cầu thang có thấy niềm vui của kẻ chơi khăm không? Có bao nhiêu không gian như thế, nhưng chuỗi vòng, Lâm Thi Lan chỉ nhận một lần. Món quà đó, đến từ Đàm Tẫn ở không gian nguyên bản. Đó cũng là một Đàm Tẫn ngốc nghếch nhất, biết rõ người cô ngưỡng mộ là Đàm Tử Hằng, nhưng cậu vẫn đến tặng quà sinh nhật cho cô. Dù không phải dùng tên của mình tặng, chỉ cần cô thích chuỗi vòng cậu chọn thì cậu đã vui rồi. Đàm Tẫn này thích cô nhất. Lâm Thi Lan gãi cổ tay trống rỗng, cô chớp mắt. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cô nắm chặt cổ tay, cố gắng kiềm chế tiếng khóc nấc trong cổ họng. Cô có ý định chết, vì một người đã chết 4 năm trước. Cách chương.